Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 257, còn sống, thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão cùng cơ vô hối có thể nghe được, đây chính là Lạc Xuyên thanh âm. Bầu trời mây đen lập tức tán đi, thì liền cái kia đạo đánh rớt lôi đình cũng hoảng hốt chạy bừa đường cũ trở về. Cái này để cho hai người đều cảm giác có chút buồn cười. Người thế nhưng là thượng cổ lôi kiếp a, thân là thượng cổ lôi kiếp tôn nghiêm đâu. Đồng dạng, tại hai người cảm nhận bên trong, Lạc Xuyên thực lực càng thâm bất khả trắc. Một chiêu dây giết tôn giả, một câu quát lui thượng cổ lôi kiếp. Lão bản, đến tột cùng là bực nào tu vi? Đồng dạng, Cửu Diệu thành bên trong cư dân, cũng đều thấy được mây đen biến mất cùng cái kia một đạo tiếng quát. Liễu Như Mị hít sâu một hơi, trong hai con ngươi mang theo cơ hồ ngưng tụ thành thực chất rung động. Nàng thực sự là không tưởng tượng nổi, khởi nguyên thương thành cái kia nhìn như phổ phổ thông thông lão bản, thực lực chỉ sợ sớm đã đạt đến tạo hóa cảnh giới. Vẻn vẹn một đạo tiếng quát lôi kiếp biến mất, liền xem như thượng cổ thời điểm những cái kia đại năng, chỉ sợ cũng làm không được loại chuyện này a. Tại trong suy nghĩ, Liễu Như Mị đã đem khởi nguyên thương thành để đạt đến tuyệt đối không thể trêu chọc vị trí. Đệ Ngũ Bá Đao cũng là sắc mặt chấn kinh. Quảng cáo, đồng thời, trong mắt còn có hòa nhiệt chi ý, ban đầu tới tu luyện người thực lực lại có thể đạt tới loại tình trạng này. Liền thiên đạo cũng không dám trêu chọc, trong lúc nhất thời, Đệ Ngũ Bá Đao đã đem Lạc Xuyên trở thành mục tiêu của hắn. Còn lại khởi nguyên thương thành khách hàng, suy nghĩ trong lòng hầu như đều là như vậy. Cửu Diệu thành bên trong một đám cư dân, đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Mây đen rốt cục tiêu tán, còn sống, thật tốt. Yêu Tử Yên làm cơm chưa rất mỹ vị, Lạc Xuyên ăn thật nhiều. Hiện tại, hắn đang nằm tại cửa tiệm trên ghế xích đu tiêu tan lấy ăn. Ăn no rồi, người thì không tự chủ được muốn nằm ở nơi đó. Lạc Xuyên chỉ là thuận theo thân thể ý nguyện mà thôi. Lúc xế chiều, lại có Lăng Vân học viện cùng Huyền Nguyệt học viên đi tới khởi nguyên thương thành bên trong. Bọn họ nhìn đến ngay tại nghỉ ngơi Lạc Xuyên về sau, đều là gương mặt sùng kính cùng kính sợ. Đương nhiên, Lạc Xuyên cũng không để ý tới bọn họ. Các ngươi nói, vừa mới mây đen kia, là lão bản làm ra sao? Đi trên đường, Ngụy Khinh Trúc gương mặt hưng phấn, Tống Thu Ảnh chắc chắn gật đầu. Đó là đương nhiên, ta dám khẳng định cái kia chính là lão bản thanh âm. Cũng không biết lão bản đến tột cùng làm cái gì đi ra thế mà đưa tới cường đại như vậy lôi kiếp. Lâm Uyển Sương có chút hiếu kỳ suy đoán, rất nhanh, một đoàn người liền đi tới khởi nguyên thương thành chỗ trong hẻm nhỏ. Sau đó, liếc mắt liền thấy được một mặt thoải mái phơi nắng Lạc Xuyên. Bất kể thế nào nhìn, đều rất khó đem lão bản cùng ẩn thế đại năng liên hệ tới a, Ngụy Khinh Trúc thấp giọng oán thầm nói. Tống Thu Ảnh cùng Lâm Uyển Sương đồng ý gật đầu, ân, nói có lý. Lão bản, ba người đến gần, chào hỏi. Lạc Xuyên đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hiện tại vừa vặn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Quảng cáo, sau đó, liền thấy Ngụy Khinh Trúc ba người. Lạc Xuyên khẽ gật đầu. Tới, Ngụy Khinh Trúc ba người, bình thường mỗi ngày cũng đều sẽ đi vào khởi nguyên thương thành. Có điều các nàng thân là lính đánh thuê, sung túc trình độ tự nhiên là không thể cùng những học viên kia cùng một đám đại thế lực người so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, không có gì ngoài tiến vào không gian ảo bên ngoài, bình thường rất ít mua sắm khác hàng hóa. Không có cách, ví tiền có hạn. Lão bản, lúc trước lôi kiếp biến mất có phải hay không? Ngụy Khinh Trúc ý tứ đã rất rõ ràng. Lạc Xuyên gật đầu, cái này không có gì có thể giấu giếm. Huống hồ hắn thanh âm mới vừa rồi, chỉ sợ toàn bộ Cửu Diệu thành người đều nghe được. Khởi nguyên thương thành khách hàng, đều có thể nghe được cũng là bình thường. Cách chương.